Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1811, chương 4. Vòng thứ 3, đối thủ 2 hợp 1, làm giải thi đấu loại thứ nhất từ. Giải thi đấu bắt đầu trước một tuần. Kỳ thực cũng không có chuyện gì làm bọn họ chỉ cần dĩ giật đãi lao. Đợi quân địch mệt mỏi rồi tấn công. Chờ đợi mình đối thủ xuất hiện là được, nếu không mau chân đến xem chúng ta tương lai đối thủ. Sawamura cùng Miyuki nói rằng khai mạc thức ngày thứ hai. Vòng thứ nhất thi đấu cũng đã bắt đầu rồi, nhiều như vậy thi đấu bên trong. Được chú ý nhất đương nhiên vẫn là Inashiro Industrial cao trung thi đấu, bởi vì bọn họ không phải hạt giống đội bóng. Vì lẽ đó vòng thứ nhất liền muốn lên sân, lúc đó cùng Inashiro Industrial đồng thời phân đến B tổ. Những kia hạt giống đội bóng, cảm giác mình đều muốn khóc. Người nói bọn họ mùa xuân thời điểm nhọc lòng ba lực là một cái hạt giống tiêu chuẩn, dễ dàng sao? Sớm biết được hạt giống tiêu chuẩn, vẫn là sẽ cùng Inashiro Industrial cao trung bóng chày đội phân ở đồng thời, bọn họ còn phí cái kia kính làm gì? Liền ngay cả hạt giống đội bóng đều một chút lòng tin không có, càng không cần phải nói vòng thứ nhất đụng tới Inashiro Industrial cao trung cái kia trường công cùng Inashiro Industrial cao trung thi đấu trước. Chính bọn hắn liền nguy nếu như này không phải năm thứ ba một lần cuối cùng thi đấu. Không làm được bọn họ đều sớm chịu thua, cũng là bởi vì như vậy nguyên nhân. Bọn họ mới kiên trì đánh xong trận đấu kia. Kết quả thi đấu sau khi kết thúc, bọn họ sâu sắc hối hận rồi, còn không bằng sớm đầu hàng đây. Sớm đầu hàng tối thiểu thua còn thể diện điểm, sẽ không giống như bây giờ. 27, không. Làm xây đô cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ được đáp án này thời điểm, từng cái cũng là trợn mắt ngoác mồm. Bọn họ đương nhiên biết muốn dựa vào một cái trường công đối với Inashiro Industrial cao trung bóng chày đội tạo thành sung kích, đó là không thể, nhưng vẫn không có nghĩ đến sẽ là kết quả như thế. 27, không. Hiệp 5 sớm kết thúc thi đấu. Bình quân mỗi hiệp đều chiếm được 5 điểm trở lên Seido cao trung bóng chày đội. Có người chuyên môn phụ trách nhìn chăm chú Inashiro Industrial cao trung bóng chày đội thi đấu. Được kết quả này sau khi Sawamura cau mày hỏi Watanabe Kunitomo huấn luyện viên, không có ngừng tay sao? Kunitomo cùng Kataoka huấn luyện viên không giống nhau. Ở đội bóng thu được mang tính áp đảo dẫn trước sau khi, bình thường đều sẽ có chừng có mực, không sẽ chọn đuổi đánh tới cùng. Cái này điểm số chính là thay thế bổ sung đánh ra đến. Watanabe cầm máy vi tính trong tay của chính mình nói rằng ạch. Sawamura Aizun rõ ràng sửng sốt một chút, ném bóng không phải Narumiya May sao? Narumiya liền lên sân ném 2 hiệp mà thôi. Còn lại mấy hiệp đều là Inashiro Industrial cao trung bóng chày đội. Một cái năm nhất picture ném ra đến cái kia năm nhất picture. Còn đánh ra vài chi hit, có tên lợi hại như vậy. Tên gọi là gì? Akamatsu tấn 2. Tin tức này, đối với Seido cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ tới nói, xung kích vẫn là rất mạnh, nhìn dáng dấp học kỳ mới sau khi bắt đầu thực lực được bù cường. Cũng không chỉ là Seido cao trung bóng chày đội một nhà mà thôi, Inashiro Industrial tương tự bổ khuyết bọn họ sở đoàn. Lần này, thú vị, Sawamura Aizun đến rồi hứng thú. Muốn cùng Miyuki cùng nơi đi xem một chút cái này. Akamatsu tấn 2 liền chủ động mời hắn đến xem Inashiro Industrial cao trung bóng chày đội thi đấu. Inashiro Industrial cao trung sự tình trước tiên để một bên, người vẫn là xem trước một chút chúng ta vòng thứ nhất đối thủ đi. Miyuki lấy ra lịch thi đấu đặt ở Sawamura Aizun trước mặt. Sawamura nghe vậy xẹt tới, hắn nguyên bản cho rằng ở Tây Tokyo bên trong, ngoại trừ mặt khác hai nhà hào môn cùng Yakushi ở ngoài, đã không có bất kỳ đội bóng có thể cùng xây đô cao trung bóng chày đội ngang hàng ở tình huống như vậy. Lại có gì tất yếu đi quan tâm đây, bằng thực lực nghiền ép là tốt rồi. Có điều Miyuki nếu nói như vậy khẳng định có lý do của hắn. Trên chiến lược xem thường đối thủ không quan trọng lắm, nhưng chiến thuật lên nhất định phải tôn trọng đối thủ. Không phải vậy xây đô cao trung bóng chày đội lật thuyền trong mương chính là chuyện sớm hay muộn. Trải qua vòng thứ nhất đào thải sau khi còn lại hai chi đội ngũ quyết đấu, sau khi người thắng trận đem cùng xây đô cao trung thi đấu này, hai chi đội ngũ phân biệt là tư nhân Mikawa cao trung cùng công lập Kyo Nông Mậu cao trung, hẳn là Mikawa đi. Mikawa ở mùa xuân giải thi đấu thời điểm không thể thu được hạt giống ghế, điều này cũng không oán được bọn họ. Ai bảo bọn họ vừa bắt đầu liền đụng tới Sensen đây. Sensen này chi đội bóng cố nhiên không có cái gì đặc sắc, nhưng thực lực nhưng là cao cấp nhất. Mikawa có thể cùng Sensen đánh thành 9-6. Có thể từ tiểu người khổng lồ cầm trong tay dưới đầy đủ 6 điểm này bản thân liền không phải thường. Nói rõ thực lực của bọn họ. Này chi đội bóng là có tư cách tranh cướp 16 cường. Số may, thậm chí có tư cách tranh cướp bát cường, đương nhiên hiện ở tại bọn hắn nhiều lắm cũng chính là 32. Mạnh có xây đô cao trung bóng chày đội cái này chướng ngại vật. Bọn họ là bất luận làm sao cũng không thể xông tới, ta nhường ngươi xem. Là mặt khác một nhánh đội bóng, Miyuki không để ý đến Sawamura, mà là lấy tay điểm hướng về phía Kyo Nông Mậu. Sawamura Aizun nhìn chằm chằm danh tự này, nhìn đến nửa ngày, mới chần chờ hỏi, đây không phải tính tổng hợp trường học, mà là chuyên khoa chứ? Không sai, bọn họ ngoại trừ chủ khoa ở ngoài, còn học tập nông nghiệp phương diện tri thức, công lập trường dạy nghề. Này 6 cái tự ẩn chứa ý nghĩa hầu như sẽ cùng với rác rưởi tối thiểu ở cấp 3 bóng chày thế giới tới nói. Loại này trường học 99% đều là một vòng du, không kinh phí, không huấn luyện viên, không thời gian, không đối thủ, bọn họ dĩ nhiên cũng có thể đánh thắng vòng thứ nhất. Chỉ là chuyện này cũng đã để Sawamura Aizun hết sức kinh ngạc, thắng, hơn nữa là đại thắng, thật sự, được khẳng định trả lời chắc chắn. Sawamura Aizun một hồi liền hứng thú, nếu là như vậy, hắn vẫn đúng là không ngại nhìn một chút bọn họ vòng thứ nhất điểm số là 11-0. Hiệp 5 sớm kết thúc thi đấu loại biểu hiện này, đã không kém hơn hào môn, huấn luyện viên là một vị mỹ nữ. Gọi là Hisami, có người nói dài đến 10 phân đẹp đẽ. Chúng ta vừa bắt đầu không quá để ý, vì lẽ đó không có video, cũng là không cách nào kiến thức hình dáng, theo cha xét đồng bọn trở về báo lại nói. Đối phương chủ lực là bọn họ Catcher Daiko, còn có bọn họ Pitcher Hanayama. Sawamura Aizun cau mày suy nghĩ hồi lâu, cũng không có từ trong đầu của chính mình tìm ra hai người kia tư liệu. Năm thứ ba, Miyuki khẳng định nói rằng, nếu là ở Tokyo này mảnh đất nhỏ nhi lên, người nên nhận thức chứ. Cái kia gọi Daiko ta không quen biết, chúng ta này một nhóm bóng chày thiếu niên trong tuyển thủ, hẳn là không người này. Hanayama ta biết, lúc trước đã từng là Kameyama bóng chày thiếu niên A trung học tốt nghiệp thời điểm. Có thật nhiều hào môn mời qua hắn, có điều hắn đều từ chối. Ta vốn cho là hắn tiến vào cao trung sau khi không dự định đánh bóng chày, không nghĩ tới, nhân ra hoàn toàn không hề từ bỏ bóng chày dự định. Mikawa cùng Kyo Nông Mậu mà. Lần này thú vị, Inashiro Industrial người mới bị Sawamura Aizun ném tới một bên, trước mắt đột nhiên xuất hiện đối thủ, làm nổi lên hắn càng to lớn hơn hứng thú. Ngược lại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, không bằng chúng ta hiện trường đi xem một chút được rồi. Hachioji sân bóng hôm nay là Tokyo mùa hè giải thi đấu vòng thứ 2 đệ 7 trận. Mikawa cao trung xuất chiến Kyo Nông Mậu cao trung hai chi đội bóng ở sơ chiến thời điểm đều thể hiện rồi cực kỳ thực lực kinh người, bọn họ tất cả đều điểm số lớn chiến thắng đối thủ. Đồng thời đều thể hiện ra không tầm thường thực lực, sớm kết thúc rơi mất thi đấu nếu như không phải cái này phân tổ có chút độc. Phía trước có xây đô cao trung bóng chày đội như vậy một con chướng ngại vật hai chi đội bóng không? Làm được, vẫn đúng là có thể xông ra một phen thành tích nếu như có thể ở Tây Tokyo giải thi đấu lên. Đánh vào bát cường thậm chí tứ cường cái kia chịu đến quan tâm độ. Có thể không có chút nào so với Koshien tiểu thế nhưng rất đáng tiếc. Hiện thực chính là như thế tàn khốc, ai bảo bọn họ sắp gặp phải xây đô đây. Không quản thực lực của bọn họ cường hãn đến mức nào. Bọn họ cuối cùng cũng chỉ có thể dừng lại với này, liền ngay cả hai trường bản giáo học sinh đều không cho là chính mình đội bóng có hy vọng tiến thêm một bước cuộc tranh tài này. Hẳn là bọn họ cuối cùng biểu hiện cơ hội của chính mình hai chi đội bóng đều đến không ít lên tiếng ủng hộ người, mặc kệ là xuất phát từ đồng tình cũng được. Vẫn là những nguyên nhân gì khác, xem ra tình cảnh vẫn là rất náo nhiệt sân bóng trên khán đài. Đến rồi hai cái khách không mời mà đến, hai người này chính là Sawamura Eizun cùng Miyuki Kazuya. Cuộc so tài thứ nhất là phi thường trọng yếu. Seido cao trung bóng chày đội tuyệt không cho phép xuất hiện bất kỳ mảy may sai lầm, cứ việc hai người này đội bóng lúc trước đều không có trải qua Seido cao trung bảng danh sách. Đội bóng hai đại A vẫn là đến rồi, không chỉ là bọn họ. Ở thính phòng phía trước nhất, thân là đội bóng thứ nhất trinh thám Watanabe cũng tới hiện đại bóng chày. Đối với tình báo ỉ lại càng ngày càng nặng, nếu như chỉ để người ta nghiên cứu ngươi. Ngươi không đi nghiên cứu nhân ra cái kia đến thời điểm chết như thế nào cũng không biết. Seido cao trung liên tục xưng bá, người khác chỉ nhìn thấy các tuyển thủ ở trên sân bóng tùy ý mồ hôi, chỉ nhìn thấy huấn luyện viên chỉ trích mới tù, bọn họ làm sao biết. Kỳ thực Seido cao trung bóng chày đội mặc dù có thể có hiện tại thành tựu là bởi vì có không ít người ở phía sau yên lặng làm kính dâng. Hai người chạy tới thời điểm thi đấu đã tiến hành đến một nửa, đánh tới hiệp thứ tư. Song phương điểm số là 2-0 trước tên điều chưa biết Kyo Nông Mậu. Dẫn trước đối thủ 2 điểm trái lại là tên tuổi càng hơn một bậc Mikawa. Hiện tại song hoàn toàn ở vào hạ phong, Mikawa lực công kích không phải rất mạnh sao? Ta nhớ cho bọn họ cùng Sensen đánh thời điểm, đều từ Maki cầm trong tay dưới vài điểm. Sawamura Eizun kỳ quái hỏi Mikawa mất điểm. Hắn một chút đều không kỳ quái Mikawa, vấn đề lớn nhất chính là A-Picture không góp sức chuyện này. Còn tí xíu triệt đều không có. Đội bóng bên trong không có một cái đáng tin Picture. Đúng là quá chịu thiệt, nếu như không phải là bởi vì nguyên nhân này. Seido cao trung bóng chày đội cũng không đến nổi ngay cả tục nhiều năm như vậy đều đánh không tiến vào Koshien Picture, cái này vật chủng có ít nhất một nửa là nhìn bầu trời phân, thuần nỗ lực tác dụng không phải đặc biệt lớn. Nếu như ngươi là khối này vật liệu đi ngang qua nhất định huấn luyện thành tài suất là rất cao, ngược lại nếu như ngươi không phải khối này vật liệu trải qua nhiều hơn nữa huấn luyện cuối cùng cũng chỉ có thể là cái nửa vời Mikawa ấy. Chính là như vậy, nửa vời ngươi muốn nói hắn nhược đi. Kỳ thực hắn ném bóng vẫn đúng là chọn không ra quá nhiều vấn đề, có thể chỉ cần là lên cuộc tranh tài. Hắn cầu bị người bắn trúng xác suất liền đặc biệt cao, nhường ngươi không có biện pháp nào. Cho tới nói thay đổi người, có liền Strizone đều ném không đi vào cuộc so tài này còn đánh như thế nào? Cùng ném bóng hình thành so sánh rõ ràng là Mikawa đội tiến công, sự tiến công của bọn họ thực lực ở toàn bộ Tây Tokyo cũng là có thể đứng vào 10 vị trí đầu, vì lẽ đó với bọn hắn thi đấu. Nếu như thi đấu đánh thành ghi điểm chiến, bình thường đội bóng vẫn đúng là không phải bọn họ đối thủ, phong cách như vậy rõ ràng một nhánh đội bóng gặp phải Kyo Nông Mậu. Dĩ nhiên trực tiếp hiết thức ăn kết quả này. thực sự quá khó khiến người ta tiếp nhận. Rồi Miyuki cùng Sawamura liếc mắt nhìn nhau. Đều từ đối phương trong mắt nhìn ra sâu sắc kiêng kỵ thế cục này không đúng rồi. Ở mùa xuân giải thi đấu thời điểm, Seido cao trung bóng chày đội. Đối với Tây Tokyo hết thảy đội bóng đều làm ước định cùng tổng kết mục đích chính là vì sàng lọc ra. Khả năng đối với Seido cao trung bóng chày đội tạo thành uy hiếp đội bóng cái kia danh sách. Sawamura Aizun xem qua, bên trong thậm chí có Mikawa. Cũng không có Kyo nông mẫu a. Nếu như nói này chi đội bóng có thực lực như vậy không lý do ở mùa xuân giải thi đấu thời điểm một điểm phong ba đều không có bốc lên đến lúc trở về. Muốn tra một chút lão tư liệu. Hai người chăm miệng một lời nói rằng hiển nhiên ở vấn đề này. Bọn họ nghĩ tới rồi đồng thời thi đấu tiếp tục tiến hành. Kyo nông mẫu nữ huấn luyện viên. Không biết cùng chính mình tuyển thủ nói cái gì ở sau đó thời điểm tranh tài. Kyo nông mậu tuyển thủ biểu hiện dĩ nhiên có chút lo lắng kết quả bọn họ một sốt ruột. Lập tức bị đối thủ chui chỗ trống Mikawa cao trung tuyến tấn công bạo phát. Đoạt lại hai điểm song phương điểm số lần thứ hai trở lại đồng nhất cái hàng bắt đầu lên 2-2. Kyo nông mậu cao trung đều nói bọn họ huấn luyện viên người đẹp đẽ. Năng lực cũng không sai bởi vì khán đài khoảng cách khu nghỉ ngơi quá xa. Có xinh đẹp hay không Sawamura Aizun không nhìn thấy có thể muốn nói năng lực không sai. Hiển nhiên là có chút khuếch đại liền vừa chỉ huy đến xem. Trình độ cũng là bình thường kỳ thực đã dẫn trước tình huống. Duy trì tiết tấu là tốt rồi muốn khuếch điểm số lớn. Bản thân ý tưởng này chính là sai lầm đây giống như là ở đánh tuốt A tuốt thời điểm. Rõ ràng chiếm cứ yếu ớt ưu thế. Dựa vào cái gì còn muốn mở đại rồng. Kết quả vừa mở đại long. Rất dễ dàng liền bị người một làn sóng đoàn nếu như cuối cùng đoàn diệt. Khả năng để đối thủ Yuki cầu càng lăn càng lớn vì lẽ đó đánh tuốt A tuốt thời điểm nhất định phải. Ghi nhớ kỹ. Càng là có ưu thế càng là không có thể mở long hiện tại được rồi. Trộm gà không xong, còn bẻ đi một cái mét Kyo nông mậu. E sợ không nhất định có cơ hội cùng Seido cao trung bóng chày đội giao thủ hãy cùng Sawamura Aizun. Nghĩ tới như thế, Mikawa cao trung tuyến tấn công. Một khi hoàn toàn bộc phát ra uy lực của nó, là thế không thể đỡ ở sau khi... Bọn họ lại liên tiếp được 3 điểm tuy nói trong quá trình này. Kyo nông mậu cũng bắt 2 điểm thế nhưng tổng điểm thi đấu vẫn là đã biến thành 5-4. Mikawa cao trung nghịch chuyển dẫn trước trên khán đài. Thông qua cuộc tranh tài này, Sawamura cũng đối với hai chi đội bóng thực lực làm ra ước định nói thật. Này hai chi đội bóng thực lực đều cũng không tệ lắm số may. Tiến vào Tây Tokyo bát cường là có hy vọng này cũng không phải nói bọn họ đã có rồi tiến vào bát. Cường thực lực, nhưng ít nhất bọn họ là có cùng Tây Tokyo bát cường liều mạng tư cách này cũng đã rất ưu tú. Nhưng hai chi đội bóng cũng đều tồn tại. Lớn vô cùng vấn đề cùng lỗ thủng lấy thực lực như vậy cùng Seido cao trung bóng chày đội đá thi. Đấu là không có tư cách, thiếu không được muốn phí chút sức lực. Nhưng thắng lợi là không có bất cứ hồi hộp gì, đây chính là Sawamura Aizun đối với này hai chi đội. Bóng đánh giá hai cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.